Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3364. Thomas, liên lạc với Tư Vũ Chiến ngay bây giờ và nói với anh ta rằng vở kịch hay mà tôi chuẩn bị cho anh ta sắp bắt đầu. Cô Mộ thật xin lỗi. Bởi vì yêu cầu của nhà tài trợ quảng cáo này tạm thời bị hủy bỏ, nếu có lần sau chúng ta sẽ hợp tác trở lại. Một nhà sản xuất nào đó đứng trước mặt Mộ Mẫn Loan và nói với giọng lạnh lùng. Trợ lý của Mộ Mẫn Loan, Gia Bảo, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh Vương, anh có làm sai không? Anh đến hỏi chúng tôi 5-6 lần, khó khăn lắm mới điều chỉnh được lịch trình. Bây giờ anh thay đổi, anh có đạo đức nghề nghiệp không? Ai sẽ bồi thường cho tổn thất của chúng tôi? Vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của nhà sản xuất nhưng ngay sau đó anh ta bình tĩnh nói. Xin lỗi cô Mộ, lần này nhà tài trợ yêu cầu người thay thế, chúng tôi không còn cách nào khác. Về vấn đề bồi thường, dù sao hợp đồng giữa hai bên chúng ta vẫn chưa được ký kết nên chúng tôi không thể bồi thường cho cô. Gia Bảo vô cùng tức giận, anh Vương, chúng tôi rất tin tưởng anh, hơn nữa chúng ta đã hợp tác nhiều lần trước đó cho nên chúng tôi mới đồng ý ký hợp đồng sau khi quay xong. Bây giờ anh lại lấy đây làm luận cứ, có phải hơi quá đáng rồi không? Tính tình của nhà sản xuất Vương khá tốt nhưng bây giờ bị Gia Bảo nói như vậy, anh ta liền bày ra vẻ điếc không sợ súng, miệng còn không thèm trả lời lại. Anh là đồ lưu manh, Gia Bảo định lao lên để tranh cãi với anh A, nhưng bị Mộ Mẫn Loan giữ lại. Gia Bảo, quên đi, Gia Bảo đã rất tức giận, nhưng chị Mẫn Loan, anh ta làm lỡ mất bao nhiêu việc của chúng ta rồi chứ? Mộ Mãn Loan quay lại nhìn nhà sản xuất Vương vẫn bày ra vẻ cao quý và tao nhã. Anh Vương, vì đó là yêu cầu của nhà tài trợ, tôi không nên làm anh khó xử. Hợp đồng không được ký trước là do chúng tôi sơ suất. Nhưng lần sau chúng ta không có khả năng hợp tác nữa. Tôi hy vọng công việc kinh doanh của anh sẽ suôn sẻ. Nói xong, Mộ Mãn Loan duyên dáng quay người rời đi. Euro ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng cảnh báo nhà sản xuất. Nhà sản xuất Vương nhìn theo bóng lưng của Mộ Mãn Loan và lắc đầu. Chuyện này đừng trách tôi. Ai bảo cô đắc tội với người không nên động vào, tôi biết làm sao được. Khi Mộ Mẫn Loan bước ra khỏi cửa, Gia Bảo đi theo sau với vẻ mặt buồn bã. Chị Mẫn Loan, đã có vài nhóm nhà tài trợ yêu cầu thay thế người trong những ngày qua. Chị có đắc tội với ai đó không? Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Mộ Mẫn Loan, nhưng cô A không nói. Còn ai là kẻ giở trò với cô, ngoài Tư Vũ Chiến? Anh ta định cắt đứt nguồn thu nhập của cô và sau đó đuổi Tô Duy Nam đi. Nực cười, cách tư duy của kẻ thiểu năng này quả thực người bình thường không thể hiểu được. Không sao, chỉ là bọn họ không dám nhận thôi. Luôn có người cảm thấy người khác không dám động vào mình, nhưng sẽ luôn có kẻ trừng phạt anh ta. Cách chương.